Chương 259, yêu thích nhất, 6 chương, cầu đạt. Liên quan tới tạt sủ mì huấn luyện, mỗi ngày nhân viên cũng không giống nhau, hôm nay là đến phiên bờ rằng. Mà ở kết thúc sáng sớm thần luyện sau đó, tạt sủ mì vẫn không thể nghỉ ngơi, mà muốn cùng Lưu Húc cùng đi chóc nã nguyên liệu nấu ăn. Lúc đầu, bắt con mồi công tác hẳn là từ ạ cảm đi hoàn thành, thế nhưng Lưu Húc không muốn tạt sủ mì cùng ạ cảm tiếp xúc nhiều, cho nên liền do hắn đại lao. Lưu Húc mang theo tạt sủ mì, đi tới ạ cảm đã từng dẫn hắn đi qua cái kia tải gà bên. Giặc giặc nước sông đổ. Tatsumi nhìn trước mắt tải gà, phỏng đoán hôm nay điểm tâm chắc là muốn ăn ngư, thế nhưng Lưu Húc hai tay không có thấy hắn cầm đồ đi câu, chẳng lẽ là ở trong sông giá thiết lưới đánh cá, thế nhưng nơi này chính là thượng du, không nghe nói có ngư là nghịch lưu mà đi. Tatsumi nhìn Lưu Húc, vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói, Húc lão đại, là muốn bắt cá sao lưới đánh cá mắc tại hạ du mới có thể. Nơi đây Lưu Húc bĩu môi, nói ra, cái gì lưới đánh cá, lấy tay chóc lấy tay tạt sủ mì nghe xong Lưu Húc lời nói, nhịn không được kêu to lên, nhưng là đừng nhưng là, nhanh một chút đi a nếu là đi về trễ, mọi người nhưng là sẽ báo nổi. Lưu Húc bất hòa tạt sủ mì nhiều nói nhảm, trực tiếp một cước đá vào hắn mông bên trên. A tạt sủ mì còn không có làm tinh tưởng tình trạng, cả người liền bay ra ngoài, phía dưới chính là đổ tải ga. Đây là muốn phiêu lưu nhịp điệu sao còn có, Húc lão đại là ác ma sao đột nhiên. Một cái kiếm sỉ ngư nhảy ra mặt nước. Ta ít, thật là có ngư sinh hoạt tại nước chảy thượng du a đó là nguy hiểm chủng kiếm sỉ ngư danh như ý nghĩa, miệng. Ba là một thanh trường kiếm tựa như, đủ để xuyên thủng thân thể của nhân loại, còn có nó cái kia miệng đầy như lưới đao ánh sáng hàm răng. Đây là muốn chóc nã nó trở về làm điểm tâm vẫn là đem chính mình đưa cho nó làm điểm tâm a tạt sủ mỉ sở hưu phong phú dã. Bên ngoài sinh tồn kinh nghiệm, đột nhiên gặp biến cố, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân thể bảo trì giãn ra. Ở kiếm sỉ ngư muốn cắn đến hắn mông thời điểm, dùng sức ở trên đầu của nó đạp một cước, cuối cùng là bảo vệ hắn hoa cúc. Vừa rồi đầy muội, hiện tại đang ngược chủ Lưu Húc khỏe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nhìn thủy bên trong đang ngư cửa dưới dây rủa cầu sinh Tatsumi, giọng nói bằng phẳng nói, người đều cũng có tiềm năng, mà phát huy một người tiềm năng biện pháp tốt nhất, chính là để hắn đến ở trong nguy hiểm, nếu bở rằng như vậy coi trọng ngươi, ta đây liền đem độ khó thêm lớn như vậy ném một cái ném, kha-i. Tổng chi cẩn thận không muốn bị ăn tươi là được rồi, còn như bị thương tàn phế vấn đề ngươi hoàn. Toàn không cần lo lắng, một người máy móc cực kỳ khốc ga tổ chức bác sĩ tài nghệ không thể so đế quốc khoa nghiên sở kém a nhìn tạt sủ mì ở kiếm sỉ ngư truy đuổi dưới, hiểm tử hoàn sinh, thế nhưng hắn chỉ là ở một vị tranh né, cũng không có đánh trả, Lưu Húc không vui, hắn nghiêm mặt nói, tạt sủ mì, chí ít 1.000 cân ngư a nếu là người không có bắt được nói, ta không dám hứa chắc sẽ không làm chuyện khác người gì a. Ngàn vạn lần không nên cho ta cơ hội đối với ngươi hung tàn a, ta lớn nhất. Lạc thú chính là đẩy muội cùng ngược chủ không phải đâu như vậy làm thực sự sẽ xảy ra án mạng tạt sủ mì tuyệt vọng, hắn cảm giác nhất định là lầm, mình tại sao sẽ tới chỗ này đế quốc mới là hướng tới bên trong thiên đường a cái gì quân cách mạnh, cái gì dạ tở, nhất định là tới sai rồi địa phương. Đen dài thẳng thái đau muội, vũ khí hạng nặng hỏa pháo nương, liều lĩnh muội đeo kính cô gái, tay cơ giới ngân phát nữ, dây cắp gã bị hủy, áo giáp quái cảo cơ nam. Còn có trước mắt cái này đẩy mọi ngược chủ nam tạt sủ mì cảm giác cuộc sống của mình một vùng tăm tối, tiền đồ nhìn không thấy quang sáng. Lưu Húc đỉnh đạc ngồi ở bờ sông, nhìn sông bên trong đang diễn ra kinh điển tảng lớn, nhân ngư đại chiến. Nếu là lại có mấy người muội tử, bên trái ủng ạ cảm chan bên phải ôm cụ rồng chan, phía sau đeo kính cô gái, ẹ tịt cùng nạ dẹn đã đôi cơ biểu diễn khiêu vũ, nhân sinh này liền hoàn mỹ, nếu quả thật đúng như vậy, coi như là hoàng đế bảo tọa để đổi, Lưu Húc cũng không đổi. Huấn luyện tạt sủ mì nhiệm vụ, nạ dẹn đạ nhưng là giao cho Lưu Húc, hắn cũng bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Còn phải dựa theo Lưu Húc phương pháp huấn luyện, tạt sủ mì nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất, hoàn thành sát thủ cơ bản huấn luyện. Phúc Lưu Húc con ngón đúng ra, một cây khí châm, xuyên thủng một con kiếm sỉ ngư đầu. Không phải từ nhất nhu con mắt bộ phận, vì đâm vào, mà là xuyên thủng kiên cố nhất, cứng rắn xương sọ. Bây giờ tạt sủ mì, con có thể đối phó một con kiếm sỉ ngư, con này bị Lưu Húc giết chết. Thuộc về muốn sửa máy nhà rột. Có Lưu Húc ở, tự nhiên không thể để cho nó thực hiện được, hắn là muốn huấn luyện Tatsumi, không phải muốn giết chết hắn. Động tác nhanh một chút, nếu là người gây ra động tĩnh nhiều lắm, nhưng là sẽ đưa tới thực nhân ngư bầy. Lưu Húc vẻ mặt mỉm cười, nói, ngư nhiều lắm, nếu là đổ vào mấy con, cắn ngươi tiểu nhất thiết, ta cũng không chịu trách nhiệm a sản gì nghĩ đến đáng sợ kia chẳng cảnh, coi như là nhất thuần phát nhất thiếu niên quê mùa, Tatsumi cũng cảm giác một hồi ác hẳn, vì bảo hộ tiểu nhất thiết. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, đi chết đi ở Lưu Húc cực kỳ tàn ác dưới áp lực mạnh, Tatsumi rất nhanh thì bắt. Được bữa ăn sáng nguyên liệu nấu ăn. Lão đại, nếu là ta mới vừa rồi không có ở quy định trong thời gian bắt được nguyên liệu nấu ăn sẽ như thế nào? Tạt xú mì trong tay kéo mấy con to lớn ngư, đi theo Lưu Húc phía sau, chạy về căn cứ làm điểm tâm. Giết sau đó chôn kỹ A sau đó trở về nói cho bốt, ngươi đang huấn luyện thời điểm không phải cẩn thận bị một con siêu cấp nguy hiểm chủng cá lớn ăn hết. Lưu Húc không cần suy nghĩ bật thốt lên. Ha ha, Tạt xú mì làm tiếu lượng tiếng, tuy là Lưu Húc trên mặt mang ấm áp mỉm cười, thế nhưng Tạt xú mì lại cảm giác hắn lời nói mới rồi, cũng không phải đang nói đùa. Hai người mới trở lại nơi dùng chân, cửa phòng khách phanh một tiếng, chĩa vào mái tóc màu xanh lục lột bột vọt vào. Phát hiện người xâm lăng, đã rất gần gũi cứ điểm, từ bọn họ sống qua chúng ta kết giới xem, phải có 8 người lột bột thở hào hển, hiển nhiên hắn là vội vàng chạy về. Tốt, nhanh như vậy liền có thể đánh nhau không phải, hay là trước ở phía sau nhìn, hướng bọn họ học một chút mới tốt. Tạt xú mì xoa tay soàn soạn, thầm nghĩ nói. Vướng tay chân à, dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này, toàn bộ nhân viên xuất động. Càn quét người xâm lăng, không thể thả chạy một cái. Lưu Húc thay thế không hề căn cứ nạ dẹn đã hạ mệnh lệnh. Muốn đánh ra sao, Tatsumi, ngươi trận chiến mở màn, phải đánh vang lên người xâm lăng 8 gã giả tập thành viên. Lưu Húc, Leoner, Bờ Giảng, Lục Bột, Ả Cảm, Mai Nẹ, Nô Dô Mì Nhi, Tatsumi. Với lúc là 8 đối với 8 Tatsumi vẫn còn ở âm thầm cô chi tế, bả vai ba một tiếng gặp một cái chật vỗ. Lưu Húc hồ, vẫn còn ở sưng sờ cái gì. Đây là của ngươi này trận đầu, làm rất tốt, không phải phải cho ta mất mặt, nếu không nói xong, Lưu Húc xoay người, ánh mắt ở dạ tập trên người mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Bờ Giảng trên người, nói ra, Bờ Giảng, Tatsumi với ngươi, nhìn cho thật kỹ hắn.